Tu La Vũ Thần, chương 1810, ân nhân thỉnh cầu. Góc truyện audio.com. Thù đế không phải người, tự nhiên không thể tính. Hắc sát phán quan nói, a thật không phải là người, không phải có người nói. Thù đế là người, chỉ là tu luyện cùng loại yêu thú công pháp, cho nên mới tự xưng thù đế sao? Thời khắc này, chung quanh trưởng lão đều là cảm thấy giật mình. Vậy cũng là tung tin vịt mà thôi. Thù đế là yêu thú. Chỉ là không ai biết được. Hắn đến tột cùng là yêu thú nào mà thôi. Bởi vì tại thời đại kia, vẫn chưa có người nào có thể mang thù đế bức ra nguyên hình. Hắc sát phán quan nói. Thì ra là thế, mọi người nhao nhao gật đầu. Được rồi phán quan đại nhân. Ngài cảm thấy hôm nay cứu đi Sở Phong. Sẽ là ai chứ? Có trưởng lão tò mò hỏi. Người nào cũng có thể là lánh đời chi nhân, có thể là thập tiên chi nhất, cũng có thể là ta tam phủ người, thậm chí có thể là tứ tộc người, hết thảy đều có khả năng a, hắc sát phán quan nói. A, còn có thể là tứ tộc người, phán quan đại nhân, thứ cho thuộc hạ mạo phạm, chỉ là ta cảm thấy, này tựa hồ không quá hiện thực chứ, tứ tộc giết Sở Phong còn đến không kịp, làm sao sẽ cứu hắn. Có người nói, người đây sẽ không đã hiểu, Sở Phong người mang chí bảo, mà lại thiên phú quá mức nghịch thiên, trước không nói trên người của hắn chí bảo, dễ dàng đưa tới họa sát thân, chỉ cần là thiên phú của hắn cũng sẽ nhượng rất nhiều người nhìn kỹ hắn vì uy hiếp. Nguyên do ý của ta là, ai cũng khả năng cứu hắn, chỉ là người cứu nàng, cũng có thể là muốn hại hắn người, hắc sát phán quan nói. Nguyên lai là như vậy, thuộc hạ hiểu, mọi người một bộ bừng tỉnh đại ngộ dạng, nhưng sau đó lại lo lắng nói. Phán quan đại nhân, nếu thật là có người mưu đồ gây rối, Sở Phong chẳng phải là rất nguy hiểm, ta cũng không muốn hắn chết, suy cho cùng hắn chờ đầy lấy chúng ta tộc hy vọng. Nhưng hôm nay tình huống, chúng ta cũng thực sự không thể xuất thủ, nguyên do còn là muốn đem việc này báo cho biết phủ chủ đại nhân. Lời nói ở đây, hắc sát phán quan nhìn hướng xa xa, thấp giọng nói, người này có người hại, sẽ phải có người đảm bảo, bằng không chỉ dựa vào bản thân, sợ là khó mà trưởng thành, hy vọng phủ chủ đại nhân, nguyện ý bảo hộ người này đi. Thời khắc này, tứ tộc đại quân, cũng đã dẹp đường hồi phủ, ở đó chỉnh tề có thứ tự, khí thế to lớn hạo hãn trong đại quân. Có một chiếc kim quang rực rỡ chiến xa bên trong 6 vị thái thượng trưởng lão, cùng với 4 vị tộc trưởng đều ở đây, mà ngoại trừ mấy vị này ở ngoài, còn có một người, người này chính là vị kia biến thành Sở Phong bộ dáng. Bách biến nê nhân, chỉ là thời khắc này, liền 4 vị tộc trưởng đều muốn đứng, có thể kia bách biến nê nhân, lại cùng 6 vị thái thượng trưởng lão cùng ngồi. Đồng thời trong ánh mắt không có một tia câu thúc cùng khẩn trương. Chỉ là một phẩm võ đế hắn, đúng là một bộ cùng tứ tộc trưởng lão, bình khởi bình tọa cái thế. Sở Phong bất tử, hậu hoạn vô cùng, người tứ tộc sợ là không được an tâm. Lấy kia Sở Phong tính tình, nếu là ngày sau lớn lên, người tứ tộc cho dù diệt tộc, cũng là chẳng có gì lạ. Bách biến nê nhân ngồi ở chỗ kia loay hoay ngón tay này. Tựa như đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Này không cần ngươi nói chúng ta cũng tin tưởng, bằng không chúng ta cũng sẽ không như vậy vội vã muốn diệt trừ hắn. Ngươi nói ngươi có biện pháp đối phó Sở Phong, đến tột cùng là biện pháp gì? Nam cung đế tộc, thái thượng trưởng lão hỏi. Rất đơn giản, nâng lên treo giải thưởng bảng giá, luôn sẽ có người đem kia Sở Phong tin tức nói cho chúng ta biết. Bách biến nê nhân nói, còn muốn nâng lên bảng giá, bây giờ treo giải thưởng chẳng lẽ còn không đủ, 4 vị tộc trưởng hầu như cùng nói, không đủ, thiếu rất nhiều, các ngươi nếu là ở bây giờ cơ sở trên, cộng thêm một kiện đế binh, vậy liền được rồi, bách biến nê nhân nói, cái gì, đế binh, ngươi là muốn chúng ta cầm đế long ấn làm treo giải thưởng, không được, đây tuyệt đối không được. Đế long ấn thế nhưng ta tứ tộc đặt chân căn cơ. Tứ tộc trưởng lão đều là lắc đầu. các ngươi cho dù cầm đế long ấn làm treo giải thưởng, cũng không có ai sẽ tin, ai cũng biết đế long ấn đối với các ngươi tới nói. Trọng yếu bao nhiêu, chủ nhân ta, có thể mượn các ngươi một kiện đế binh. Bất quá, hắn có một cái điều kiện, Bách Biến Nê Nhân nói. Điều kiện gì, mọi người cùng hỏi, các ngươi đem Nguyệt Hạ Mê Cung, kia bốn thanh ngôi sao chìa khóa, đưa cho ta chủ nhân, hắn sẽ cho ngươi mượn đế binh. Bất quá nhớ kỹ, chỉ là mượn, còn này mượn ý tứ, tin tưởng các ngươi hiểu, Bách Biến Nê Nhân nói. Chuyện này, mấy vị thái thượng trưởng lão, lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều là mặt lộ vẻ khổ sở. Không vội, các ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ. Bất quá ở một tòa các ngươi không mở ra bảo tàng, cùng một cái có thể diệt trừ đại địch cơ hội trước mặt, tin tưởng các ngươi sẽ có quyết đoán. Bách Biến Nê Nhân đang khi nói chuyện, đã đứng dậy, chuẩn bị ly khai. Chờ một chút, ta Nam Cung đế tộc, nguyện ý giao ra ngôi sao chìa khóa. Nam Cung đế tộc thái thượng trưởng lão nói, ta cũng nguyện ý giao ra. Tại đây sau, cái khác tam tộc thái thượng trưởng lão, cũng là nhao nhao mở miệng. Cái này được rồi, thời khắc này, Bách Biến Nê Nhân xoay người lại. Hắn vậy không có ngũ quan trên mặt, lại nổi lên một cái khuôn mặt tươi cười. Cười quá mức là tà ác, chỉ là cho dù có thể tìm tới kia Sở Phong, nhưng là người nhiều như vậy đảm bảo hắn, muốn diệt trừ sợ là cũng không dễ dàng a. Bắc Đường đế tộc trưởng lão nói. Điểm ấy các ngươi yên tâm, chính gọi là trợ giúp đến giúp cuối. Các ngươi nếu là đồng ý đem bốn thanh ngôi sao chìa khóa tặng chủ nhân ta, cái kia Tuyết Phát Tiên Nhân chủ nhân ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Còn nếu là không Tuyết Phát, chỉ là một la bàn, các ngươi chắc cũng là có thể đối phó chứ. Bách Biến Nê Nhân nói, nếu là như vậy, tự nhiên rất tốt. Nghe được này lời nói, tứ tộc trưởng lão kia từng cái phiền muộn nét mặt già nua phía trên, cuối cùng cũng tái hiện chỗ một tia nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Tại khắp nơi nhân mã, đối với Sở Phong nghị luận ầm ĩ lúc, vị áo đen kia người, vẫn đang mang theo Sở Phong đám người ẩn vào hư không bên trong bay thật nhanh. Thẳng đến, tới đến một tòa sơn mạch sau, mới chậm lại tốc độ, sau đó rơi vào sơn mạch nội Tùng Lâm. Tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, còn thanh tiền bối nói cho vãn bối, tôn tính đại danh của ngài, ngày sau Sở Phong cũng tốt báo đáp tiền bối hôm nay ân cứu mạng. Sau khi hạ xuống, Sở Phong lập tức ôm quyền thi lễ, dù cho Hồng Cường cùng Bách Lý Huyền không, cũng là nhao nhao ôm quyền, ngỏ ý cảm ơn, thế nhưng không hề nghĩ rằng, vị kia hắc bào nhân, nhưng căn bản không để ý tới bọn họ, mà là hướng về phía Tùng Lâm chỗ sâu nói, đây là ta duy nhất có thể giúp ngươi, nếu là vẫn không được, vậy ngươi cũng chỉ có thể thoái vị. Nói xong, vị kia hắc bào nhân liền lần thứ hai ẩn vào hư không. Tiêu thất, chuyện này, thời khắc này, Sở Phong đám người có chút không lời, vị kia tuy rằng cứu bọn họ, có thể từ đầu đến cuối, cũng không cùng bọn chúng nói câu nào. Nhưng dù cho như vậy, Sở Phong đám người, vẫn là đưa mắt, quăng vào kia hắc bào nhân nói chuyện lúc trước phương hướng. Bởi vì giờ khắc này ở nơi nào, một đạo khí tức đang đến gần, đó là một vị ba phẩm võ đế. Sở Phong tiểu hữu, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay rốt cục có thể tương kiến. Hạnh ngộ a, vị kia lộ ra hình dáng. Tuy rằng hắn là người khuôn mặt, có thể Sở Phong có thể cảm giác được, hắn không phải người, hơi thở của hắn là yêu thú. Tiền bối, ngài là yêu giao vương tộc, Sở Phong hỏi. Sở Phong tiểu hữu, không hổ là hoàng bào giới linh sư, lại có thể bị ngươi phát hiện. Không sai, tại hạ chính là yêu giao vương tộc tộc trưởng. Yêu giao nghiễm cười híp mắt nói. Nguyên lai là yêu giao nghiễm tiền bối. Vãn bối Sở Phong, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Sở Phong ôm quyền khom lưng, làm đại lễ, hắn biết, mặc kệ lúc trước hắc bào nhân là người nào, nhưng này vị bất quá là được người giao phó. Chân chính phải cứu Sở Phong, là trước mắt vị này yêu giao vương thú tộc trưởng. Yêu giao nghiễm, ai, Sở Phong tiểu hữu ngươi có thể đừng vội cám tạ ta. ta tìm ngươi đến đây, nhưng thật ra là có một việc, muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Không biết tiểu hữu có thể hay không nguyện ý, Yêu Dao Nghiễm nói, cách Trương.